Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 22 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Cải Trang Nhập Hoang. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục ở trong cái thử sào của bên phía Đại Tề nhân tộc để vừa luyện chế những cái phù lục làm nhiệm vụ, vừa tu luyện. Nhưng mà không ngờ cái đám người của man tộc lúc này đã xâm nhập vào đây rồi đánh chiếm. Vì vậy mà Thạch Mục bắt buộc phải bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy thì hắn chạm mặt với một cái tên người của man tộc. Thì khi mà đánh nhau thì tên kia đánh không lại thì gã đã tự bạo thân thể. Khi mà tự bạo thì có một cái luồng giống như trớ chú nguyền rủa thuật đó, dung nhập cái đồ đằng đó vào trong cơ thể của Thạch Mục. Thì nhờ hỏi Phùng Ly mới biết được cái này là một giống như một cái trớ chú, một cái nguyền rủa. Nếu mà trong vòng một năm mà không chữa trị là phải chết. Thì Thạch Mục lúc này bắt buộc sử dụng một cách mà Phùng Ly kể, đó là phải vào hoang nguyên của bên phía man tộc để tìm một cái hồn thú gì đó mạnh hơn cái hồn thú của cái đồ đằng đang bị nguyền rủa này nè, áp chế nó. Thì bắt buộc lúc này Thạch Mục mới tìm đường đến nơi đó, đến nơi hoang nguyên của man tộc. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Cách bờ biển phía đông Đại Tề hơn trăm dặm, vô số hải đảo rải rác khắp nơi như sao trên trời. Trong đó, đảo Tinh Trác nằm ở phía đông có diện tích lớn nhất. Từ xa nhìn lại, hòn đảo trông giống như là cái quạt xếp mở ra một nửa. Địa hình đông cao, tây thấp, giống một cái bức tường tự nhiên bảo vệ phần còn lại ở phía sau. Phía đông hòn đảo là một dãy núi cao hơn trăm trượng. Phía tây là mảnh bình nguyên nhỏ, đất đai phì nhiêu, nguồn nước cũng tính là sung túc. Mấy chục năm qua đã hấp dẫn không ít dân cư nghèo khó của Đại Tề kéo đến định cư, tạo thành nhiều thế hệ ngư dân sinh sống. Dân khẩu của đảo Tinh Trác lúc này đã nhiều hơn con số 10 vạn người. Bởi vì biển đông thường có hải thú qua lại, da lông xương cốt của chúng lại không có thứ nào không phải tài liệu luyện khí hoặc chế phụ luyện đan. Không ít võ giả bị hấp dẫn mà ùn kéo đến. Coi đây là bến cảng, lập thành tổ đội ra ngoài bắt giết hải thú, rồi quay về Đại Tề buôn bán, dần dần tạo thành sản nghiệp không nhỏ. Kể từ đó, đảo Tinh Trác ngày càng trở nên sầm uất, thương nhân tụ tập, thậm chí còn có phần vượt trội hơn so với tầng lớp phú hào ở những thị trấn tại vùng duyên hải. Có điều hòn đảo nhìn như bình yên này có 5.000 quân tinh nhuệ của triều đình Đại Tề đóng trú, một mực duy trì trạng thái phòng vệ xâm nghiêm. Cũng vì quân đội không xâm phạm cuộc sống của người dân, cũng không hỏi đến sự tình võ giả ra biển, nên không ai quá để tâm đến việc này. Đêm khuya, bầu trời đen kịch. Lúc này bất kể dân chúng bình thường trên đảo hay là đám võ giả đều đã sớm ngủ say như chết rồi. Tranh thủ nghỉ ngơi để trở lại làm việc vào ngày hôm sau. Tại một bãi biển trên đảo, đội ngũ tuần tra chừng 50 người như hỏa long uốn lượn, tiếng bước chân sàn sạt từ xa đến gần rồi lại dần dần đi xa. Bãi biển rất nhanh lần nữa lâm vào bóng tối. Nhưng một lát sau, mặt biển đen sì đột nhiên dậy sóng. Một đạo hắc tuyến cao chừng mấy trượng phóng lên, nhập lại rồi nhanh chóng lao về phía bãi biển. Nếu mà lúc này có người trên bờ sẽ kinh ngạc phát hiện sóng biển kia không ngờ che giấu bóng người lăm lăm vũ khí trong tay. Cả bọn toàn thân che kín vảy cá, có kẻ thân người đuôi cá, lại có tên thì thân lưng mang vỏ cứng giống như là rùa đen. Tóm lại là thiên kỳ bách quái, điều duy nhất giống nhau ở chỗ là đôi mắt tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Cùng một thời gian này, trong một gian phòng tại nơi đóng quân của đội trên đảo, bên cạnh bàn gỗ màu tím sậm, một vị tướng quân trung niên mặt đầy thương tích, thần sắc nghiêm cẩn, đang chuyên tâm xem sách dưới ánh đèn. Y một thân áo giáp không rời, trường đao ánh bạc không vỏ luôn nằm ở bên phía tay phải. Thân đao phủ đầy phù văn màu vàng nhạt. Người này chính là nhân vật đứng đầu đảo Tinh Trác, đồng thời là một võ giả hậu thiên hậu kỳ đại viên mãn. Kẻ nào? Tướng quân trung niên đột nhiên quát mắt, vươn tay cầm lấy trường đao bàn bạc, rồi ngẩng đầu mà quát lớn. Đáp lại gã là một tiếng nổ vang. Nóc nhà đột nhiên sập xuống, 5-6 xúc tu xanh lè gào thét hạ xuống với tốc độ cực kỳ kinh người. Gần như cùng lúc không khí chung quanh đột nhiên trở nên nặng nề, giống như biến thành đại dương mênh mông trong nháy mắt. Từng luồng trói buộc mạnh mẽ như sóng biển từ 4 phương 8 hướng lao đến chỗ tướng quân kia. Một tiếng thét to vang lên, trường đao sáng lên kim quang chói mắt. Tướng quân trung niên phẫn nộ, trợn tròn hai mắt, sắc mặt đỏ hùng, mạnh mẽ tránh thoát trói buộc, đồng thời dậm chân phóng thẳng lên trên trời. Trường đao màu bạc cũng theo đó vũ động thật nhanh, hóa thành đao khí màu vàng, kéo theo cái vòng xoáy bảo vệ thân thể của y vào trong. Bốn chiếc xúc tu, một trái, một phải, một trước, một sau, hung hăng quật lên cái vòng xoáy vàng nhạt, khiến cho nó trở nên trì trệ rồi ầm ầm tán loạn. Tướng quân trung niên thấy như vậy thì biến sắc, loạn choạng ngã ra, chưa kịp làm gì khác đã bị hai chiếc xúc tu quấn chặt phần cổ và eo, từ đó truyền đến manh lực khủng bố không thể ngăn cản. Răng rắc một tiếng, thủ cấp của y bị vặn gãy trong nháy mắt, nét mặt vẫn lưu lại thần tình kinh sợ, mưa máu vùng vãi đầy trời, thi thể không đầu ngã xuống từ không trung. Sáu chiếc xúc tu màu lam uốn éo rụt khỏi cái lỗ thủng trên nóc nhà, trong nháy mắt hợp làm một thể, hóa thành một cái trường tiên màu lam quấn quanh cánh tay của một thiếu nữ áo trắng. Nàng ta ngẩng đầu nhìn lên trời rồi há miệng phát ra từng cổ chấn động nhàn nhạt. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng trên đảo hầu như đồng thời phát ra tiếng gào thét. Trong lúc nhất thời, đảo Tinh Trác vốn dĩ yên bình bỗng nổi lên ánh lửa bốn phía sáng như ban ngày. Hầu như cùng một thời gian này, hải đảo các nơi ở Viêm Quốc và Hoàng Quốc cũng chịu chung tình cảnh như vậy. Đại Tề, Trần Châu, một nơi sâu trong dãy núi Tử Linh. Nơi này tuy hiếm thấy, núi cao chọc trời, nhưng mà quần núi cũng là trập trùng liên miên. Non nước quanh co xanh mướt một màu, sóng biếc vần quanh. Đang vào lúc sáng sớm, mây mù trong núi giăng giăng. Xa xa nhìn lại, cả phiến sơn mạch ẩn ẩn có thế như là bàn lông trú phượng, cảnh sắc đồ sộ vô cùng. Vị trí đầu rồng của sơn mạch, hai ngọn núi màu tím cao thấp dựng tại đó, như là hai cái sừng rồng, quanh năm bị sương tím bao phủ, xuyên thấu qua đám sương, có thể thấy trên đó xây không ít các loại kiến trúc nhà ở, trong đó lầu cát chiếm đa số. Giữa không ít các tòa lầu cát còn có cầu treo nối liền với nhau, cột đỏ, xà điêu, bóng người thấp thoáng. Đây đúng là sơn môn của Diệu Âm Tông, một trong ba tông của Đại Tề. Trong đó, trên đỉnh của một ngọn núi tím, tọa lạc một tòa cung điện bốn tầng màu tím dị thường bắt mắt. Cả tòa cung điện này được cắt gọt từ một loại cự thạch tử sắc lấm tấm điểm vàng. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, cung điện ánh vàng rực rỡ. Lúc này, trong một gian thạch thất của cung điện, một mỹ phụ khí chất ung dung mặc một bộ cung trang màu xanh lá đang khoanh chân ngồi đó. Trên quần áo nàng vẽ đầy kính phù văn màu lam. Khi quần áo phiêu động, liền tỏa ra trận trận chấn động thủy thuộc tính. Một cột sáng màu lam to cỡ nắm tay từ trên đỉnh đầu nàng xông lên, như cá voi phun nước, rất nhanh hóa thành cơn mưa ánh sáng màu lam rơi lả tả bên người, hóa thành một mảnh thủy quang. Màu sắc thủy quang dưới thân mỹ phụ càng ngày càng đậm, dần dần biến thành xanh như nước biển. Không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc thủy quang rung lên, một đóa sen xanh lam từ trong nước bay lên, hoa sen nở rộ nâng bà ta lên lơ lửng trên không, thủy chung không rơi xuống. Nhưng đúng vào lúc này, chiếc vòng ngọc trên cổ tay cung trang mỹ phụ khẽ rung lên, tản mắt ra vầng sáng tím nhàn nhạt. Trong vầng sáng hiện ra vô số phù văn bé li ti, nhanh chóng kết thành một cái pháp trận cỡ nhỏ. Pháp trận vụt lóe lên ánh sáng tím, một cái ngọc giản cỡ lòng bàn tay từ đó bắn đi ra. Cung trang mỹ phụ lập tức mở hai mắt ra, dùng ngón tay nhấc lấy ngọc giản dán lên trán. Sau một khắc, sắc mặt bà đại biến, ánh sáng màu lam trên người toàn bộ tiêu tán sạch sẽ. Sau đó bà ta lập tức đứng dậy, vội vàng rời khỏi thạch thất. Rất nhanh, từ bốn phương tám hướng xuất hiện mười mấy bóng người cùng bay đến trên đỉnh núi, vội vã đi vào một gian đại sảnh nghị sự của cung điện màu tím. Nửa canh giờ sau, đại sảnh nghị sự lại một lần nữa trở nên trống vắng. Cung trang mỹ phụ lúc này vẫn còn ngồi ở phía trên chủ tọa, đôi mày thanh tú nhíu chặt, trên mặt bà ta hiện nét uể oải. Sau khi xoa xoa một chút đầu đau nhức, liền lật tay lấy ra một cái miếng ngọc giản màu trắng dán lên trên trán. Một lát sau, mỹ phụ lại lần nữa mở ra pháp trận đưa tin, tay phải búng một cái, ngọc giản màu trắng lập tức biến mất tại hư không. Xử lý xong xuôi, bà ta đứng lên, tâm sự nặng nề đi về phía hậu điện. Đại Tề, núi Thiên Thanh, tổng bộ của Liên minh Bảy Tông. Trong một gian thạch thất nào đó, một phu nhân trung niên mặc một bộ quần áo xanh lá đang dán một cái miếng ngọc giản màu trắng lên trán. Rất nhanh sắc mặt bà ta trở nên khó coi, đẩy cửa đi ra ngoài. Gần như cùng lúc, cửa vài gian thạch thất khác cũng nhao nhao mở ra, vẻ mặt của tất cả mọi người đều rất ngưng trọng. Nam tử họ Tạ của Hắc Ma Môn thình lình cũng ở trong số này. Một nén nhang sau, trong một tòa cung điện nguy nga trên đỉnh núi, hai bên trái phải đại điện, bảy thân ảnh đang ngồi ngay ngắn tại đó, Trên người mỗi người đều tản mát ra hơi thở cường giả thâm trầm như vực sâu. Bảy người này đúng là bảy vị chủ sự của Thất Đại Tông đóng giữ tại Tổng Bộ Liên Minh. Mỗi người bọn họ đều vâng lệnh trưởng môn của mình, có thể đại biểu tông môn ra quyết định xử lý mọi công việc liên quan đến việc tác chiến giữa liên minh với man tộc. Lúc này không khí trong đại điện có chút nặng nề áp lực, tất cả mọi người không nói gì. Chưa gì, chỉ trong vòng một đêm, 11 hòn đảo lớn nhỏ mà ba nước ta cùng sở hữu đã bị hải tộc dẫn quân xâm nhập rồi. Quân coi giữ và dân chúng đều tử thương thảm trọng, trong đó đại tề ta là bị nặng nhất. Đây là sự tình mà gần 300 năm qua chưa hề phát sinh qua. Lần này hải tộc ngang nhiên vi phạm hiệp nghị dừng chiến năm đó, tiến quân xâm phạm khí thế hung hãn, chúng ta không thể không cẩn thận đề phòng. Người trước tiên lên tiếng đánh vỡ trầm mặc là một đại hán mày rậm hơn 30 tuổi, vị này là đại diện của Huyền Vũ Tông. Hiện nay chúng ta đang giao chiến với man tộc, nếu lại gặp thêm một cái hải tộc thì đúng là hai mặt đều gặp địch rồi. Tình thế ngày hôm nay ta nghĩ trước tiên nên nghị hòa với man tộc là hơn. Một bà lão mặc áo bào màu tím, mặt lộ ra vẻ lo lắng nói. Vừa dứt lời, lập tức có hai ba người gật đầu tỏ ra vẻ đồng ý. Những người còn lại thì mặt lộ ra vẻ do dự, chưa tỏ thái độ ngay. Man tộc phần lớn là do các bộ lạc lớn nhỏ cấu thành. Nếu ta đưa ra ý nghị hòa, bọn họ chưa chắc đã có thể thống nhất được ý kiến trong một sớm một chiều. Thậm chí có thể đưa ra yêu cầu không an phận, như vậy cũng không dễ xử lý. Đại hán mày rậm của Huyền Vũ Tông nhướng mày, nói. Đông Hải rộng đến vô biên vô hạn. Nhân tộc hay man tộc đều không thể một mình chống lại khí thế của hải tộc được. Chỉ cần một trong ba nước chúng ta bị diệt, thì man tộc sẽ phải đối mặt trực tiếp với uy hiếp đến từ hải tộc rồi. Chúng ta chỉ cần phân tích rõ lợi hại trong này cho man tộc nghe, tin rằng bọn họ sẽ không quá ngu, khiến cho hải tộc ngồi không ngư ông đắc lợi. Phụ nhân áo xanh của Diệu Âm Tông chậm rãi mở miệng nói. Man tộc tàn bạo dã man, tính tình khó dò, sao có thể dùng lẽ thường để suy luận được chứ? Tại hạ cho rằng chúng ta cần chuẩn bị cả hai mặt. Một mặt tăng cường thủ vệ biên phòng nơi ven bờ Đông Hải, cấm hết thảy mọi hoạt động ra biển. Mặt khác, phái ra một sư đoàn bí mật, đi gặp đại tế tử của man tộc, trao đổi việc đình chiến. Lão giả áo xanh của Thiên Kiếm Tông lắc đầu nói. Đúng vậy, mặc dù đại tế tử của man tộc quanh năm không rời đi cấm địa man tộc, nhưng mà người này cũng có tiếng là cơ trí, hắn hẳn sẽ không làm ra việc khiến người khác ngồi không ngư ông đắc lợi đâu. Giả lại, thân là lãnh tụ tinh thần của man tộc, danh vọng của hắn trong man tộc là cao nhất, chỉ cần hắn nguyện ý đình chiến, mấy bộ lạc kia cũng sẽ nghe theo thôi. Nam tử họ Tạ của Hắc Ma Môn gật đầu nói. Nếu như vậy, về việc lựa chọn chủ sự sứ đoàn hòa đàm kia, chứ gì còn đề cử nào không vậy? Bà lão áo tím của Âm Phù Cung mở miệng lần nữa hỏi. Hỏa Vũ công chúa của Đại Tề Quốc hiện đang tu hành tại Thiên Âm Tông chúng ta là người thích hợp để lựa chọn. Một phu nhân trung niên mặc áo trắng, đầu cài trâm, ánh mắt đung đưa khẽ động đề nghị. Hai tầng thân phận của Hỏa Vũ công chúa vừa có thể đại biểu cho tông môn, lại vừa có thể đại biểu cho một trong những triều đình lớn nhất trong ba quốc gia, đúng là người rất thích hợp để lựa chọn. Những người khác nghe như vậy suy nghĩ trong chốc lát, liền nhau nhau gật đầu đồng ý. Nếu như sự tình nghị hòa cùng mọi người đều đã xác định, trong thời gian kế tiếp, mọi người lại thương thảo co cụm tiền tuyến chiến đấu và sự tình đổi nơi đóng quân ven bờ Đông Hải. Đại điện không được yên tĩnh bao lâu, lại lần nữa truyền ra thanh âm tranh chấp kịch liệt. Ba ngày sau, đội ngũ hòa đàm do Hỏa Vũ công chúa làm chủ lập tức lặng yên xuất phát từ Tề Quốc. Bầu trời mênh mông, mặt trời màu trắng hừng hừng thiêu đốt hoang nguyên vô hạn phía dưới, khắp nơi đều là đất đai nứt nẻ khô hanh màu rỉ sắt. Từng đám thực vật thấp bé màu tím nhạt, một thưa thớt trên mảnh đất cằn cỗi. Thỉnh thoảng sẽ có một ít bụi cỏ thấp bé, quật cường đứng sững. Ngẫu nhiên cũng sẽ có thể thấy một ít nham thạch màu cam lớn nhỏ không đồng đều. Những nham thạch này không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng phơi gió phơi sương, sớm đã bị phong hóa. Chỉ cần một trận cuồng phong thổi qua, nham toái thạch tiêu hóa thành bụi mù theo gió nhảy múa đầy trời, như khẳng định cái thê lương nơi đây. Cảnh sắc hoang vu như vậy đúng là khắc họa chân thực nhất hoàn cảnh của hoang nguyên man tộc. Tùy ý có thể thấy, có khi kéo dài ngàn dặm cũng sẽ không thấy thay đổi gì. Lúc này một man nhân mặc da thú, đầu đầy bím tóc đang từ đằng xa chậm rãi đi đến bóng râm của một khối nham thạch cao cỡ 5-6 trượng. Người này da thịt ngăm đen, thân hình cường tráng, nhưng ở trong man tộc lại chỉ là gầy yếu thấp bé mà thôi. Sau lưng hắn đeo một cái thanh đao màu bạc cùng một túi cung lớn, tay phải cầm một thanh trường đao quấn trong vải rách màu đen, trên eo còn treo một cái túi đựng tên, trong khi hành tẩu lộ ra vẻ bưu hãn dị thường. Gã man tộc gầy yếu này đúng là thạch mục đã cải trang. Hắn hiện tại đã bước chân vào hoang nguyên man tộc được nửa tháng rồi. Trên con đường này, hắn không những phải lẩn tránh một ít man tộc thú kỵ binh thi thoảng xuất hiện, mà còn phải chém giết một ít hung thú. Cộng thêm việc chưa quen với hoàn cảnh nơi đây nên di chuyển cực kỳ gian khổ. Nhưng cũng may, hiện tại rốt cuộc hắn đã bắt đầu tiến vào một chỗ sâu trong hoang nguyên man tộc. Thạch mục cảnh giác quan sát tứ phía, đặt vào mắt của hắn vẫn là một mảnh hoang vu, cũng không có bất cứ sinh mệnh nào tồn tại. Lúc này hắn mới thả vững thiết hắc đao trong tay ra, cầm lấy túi nước uống hai ngụm nhỏ, sau đó mới ngồi xuống dưới bóng râm của khối nham thạch, tập trung tư tưởng khôi phục hơi thở, bắt đầu tu luyện bàn nhược thiên tượng công. Man tộc hoang nguyên cực kỳ thiếu nước, hành tẩu lúc mặt trời đã khuất bóng cũng tiêu hao một lượng nước phi thường lớn. Nước trên người thạch mục không nhiều lắm, hắn quyết định bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, sẽ ngày nghỉ đêm đi. Đây cũng là có chút bất đắc dĩ, phải biết rằng ban đêm tại hoang nguyên man tộc vô cùng nguy hiểm, đây chính là lúc hung thú độc trùng hoạt động mạnh nhất. Nhưng để cho thạch mục cảm thấy buồn bực, chính là đến bây giờ hắn cũng không có cách nào tìm được nguồn nước trên hoang nguyên này. Hắn chỉ phát hiện ra duy nhất một quy luật, đó là những nơi có cây cối tức sẽ có nguồn nước. Lúc mới tiến vào hoang nguyên, bởi vì hắn chuẩn bị chưa được kỹ lưỡng cho nên đã mấy lần bị lâm vào hoàn cảnh khó xử. May mắn là trên đường đi hắn ngẫu nhiên gặp được một ít ban nhân bình thường khá nhiệt tình. Sau khi biết được hoàn cảnh quẫn bách của thạch mục, Lê hùng hồn lấy ra túi nước của mình, cũng chỉ cho thạch mục mấy nguồn nước gần đó. Lúc này hắn mới không đến mức lâm vào hiểm cảnh như trước. Còn có lần đầu tiên di chuyển vào ban đêm, hắn ngoài ý muốn bị một loài kiến độc bé tí ti cắn, đùi phải lập tức sưng tấy lên. Cũng may hắn gặp được một lão già man tộc chủ động dùng một loại dược thảo kỳ quái giúp hắn trị độc của kiến. Hết thảy những điều này làm cho thạch mục ngạc nhiên phát hiện, những man tộc bình thường cùng với nhân tộc trăm họ đều giống nhau, đồng dạng cũng có rất nhiều người thiện lương trung hậu. Điều này làm cho địch ý của hắn đối với man tộc cũng vơi đi rất nhiều. Ngay tại thời điểm hoàng hôn, núi phía tây, trong mắt thạch mục chợt lóe lên một tia tinh quang, một tia khí tức nguy hiểm đánh thức hắn. Thạch mục giống như là một con báo vô thanh vô tức nhảy dựng lên từ mặt đất, vững thạch thác đau đã nằm gọn trong tay. Lúc này hắn mới phát hiện mấy trăm con sói lông tím nhạt, nhỏ bằng con ngé con, thân hình hung ác, đã bao vây hắn lại. Một đôi mắt đối khác lóe lên ánh hào quang màu máu tàn nhẫn. Thạch mục liếc cái liền nhận ra, mấy gia hỏa hung tợn này chính là những hung danh trong hoang nguyên man tộc, Tực Phong Lang. Da lông của đám Tực Phong Lang này cũng khá tương đồng với đại đa số thực vật trên hoang nguyên này. Chúng di chuyển một cách vô thanh vô tức, một khi khóa mục tiêu liền hành động nhanh như gió, rất giỏi đánh lén. Tuy được che giấu sau rất nhiều con sói, một con Tực Phong Lang vương có hình thể lớn hơn một vòng so với đám sói bình thường vẫn bị thạch mục chú ý. Hắn nhíu mày, lập tức lùi về phía sau vài bước, thân hình nhảy dựng lên, vững thạch thác đao hóa thành một mảnh đao ảnh màu đen đổ trảm xuống đầu con sói. Tiếng xé gió vừa vang lên, liên tiếp 6-7 bóng đen tựa như tia chớp từ 4 phương 8 hướng đánh về phía thạch mục. Nanh vuốt trắng như tuyết lập tức tiếp cận, tốc độ nhanh kinh người. Cánh tay thạch mục chấn động, hơn 10 đạo đao ảnh bắn ra tứ phía. Phốc phốc một hồi, thanh âm vũ khí chém vào thịt không ngừng vang lên. Trong nhất thời, mùi máu tươi nổi lên, 7 con Tực Phong Lang lúc trước gào thét bị thạch mục chém thành hai đoạn. Thạch mục cũng vì vậy mà bị ép dừng lại, không đợi động tác của hắn, hơn 10 bóng đen lại nhào tới. Đồng thời thân ảnh con sói lớn kia lại nhanh chóng biến mất trong bầy sói. Âm thanh chiến tranh lần nữa nổi lên, ánh đao hắc sắc khiến cho người ta hoa cả mắt, giống như là hắc dao bay lượn giữa không trung, tạo nên cảnh tượng gió tanh mưa máu. Hơn 10 đầu Tực Phong Lang đánh tới, chỉ qua 2-3 nhịp thở đã bị xoắn nát thành mảnh nhỏ. Bàn tay thạch mục thúc giục pháp lực, vững thiết hắc đao đột nhiên bùng cháy dữ dội, chân khí đi đến đâu, hỏa diễm nơi đó lập tức bừng sáng. 10 đầu Tực Phong Lang vốn định nhào lên, bị sóng lửa cực lớn bức lui, lùi lại vài bước. Nhưng mà hung quang trong mắt không giảm, nhìn chằm chằm thạch mục không tha. Tranh thủ khoảnh khắc ngắn ngủi này, thạch mục nhanh chóng quan sát bốn phía. Kim quang trong mắt lóe lên, lập tức phát hiện vị trí con sói đầu đàn đang ẩn nấp. Tay phải phất mạnh, một đạo hỏa quang theo đó bắn ra nhanh như tia chớp, xông vào giữa bầy sói đang gào rú. Những nơi mà nó đi qua đều dấy lên từng trận lửa dữ dội, trong chớp mắt nuốt chửng hơn 10 đầu Tực Phong Lang. Tiếng trù thi lương vang vọng khắp nơi. Sói đầu đàn giảo hoạt phát hiện không đúng, vừa muốn quay người bỏ chạy thì đã bị vẫn thiết khắc đao cực nóng xuyên thủng ngực, bụng, nằm vật ra đất. Lượng lớn máu tươi phun ra, tiếp đó lửa mạnh bùng lên, biến thân thể của nó thành tro tàn trong chớp mắt. Nhìn thấy đầu sói mạnh nhất bị đánh chết một cách thê thảm, Mấy trăm đầu Tật Phong Lan còn lại không khỏi sợ hãi, lập tức rũ đuôi, ngẩng đầu tru tréo, bỏ chạy tứ tán. Thành Mục thấy như vậy cũng không đuổi theo. Hắn tiến vài bước đến cạnh cái xác sói nám đen, thu hồi vẫn thiết hắc đao rồi tra vào vỏ đao sau lưng. Sau đó hắn lấy túi nước bên hông, thuần thục thu lấy máu sói từ trong cái xác chung quanh vào đó. Đây là phương pháp lấy nước mà Thạch Mục thường dùng tại Hoang Nguyên. Hắn ngồi xuống tại chỗ uống vài ngụm máu sói, nghỉ ngơi một chút rồi mới tiếp tục lên đường giữa đêm tối mịt mờ. Trải qua một đêm cẩn thận từng ly từng tí, trước lúc mặt trời mọc, Thạch Mục đã tới được một ngọn núi nhỏ, dạo quanh cự thạch một vòng. Hắn tìm được một cái huyệt động thiên nhiên, lớn chừng một trượng thôi, nhưng vẫn vừa đủ để trú chân. Hắn nhúng người chui vào, khoanh chân ngồi xuống, tu luyện thiên tượng công. Cũng không biết trải qua bao lâu, xung quanh đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Thạch Mục mở to hai mắt, âm thầm rùng mình. Quay đầu nhìn lại, huyệt động nhỏ hẹp, nghĩ tới những điều Phùng Ly dặn dò trước khi xuất phát, hắn liền cầm lấy vẫn thiết khắc đao, bước nhanh ra ngoài. Kết quả vừa rời khỏi huyệt động, hắn phát hiện cách đó hơn 10 trượng có 3 con ngựa. Hai trước một sau rất nhanh lao đến ngọn núi này. Ngồi trên hai con ngựa phía trước là một nam một nữ người Man. Về phần con ngựa sau hình dạng có chút kỳ quái. Trên thân không một bóng người, thoạt nhìn giống như là đang truy đuổi hai người phía trước. Quan sát kỹ hơn, Thạch Mục phát hiện con ngựa kỳ lạ kia, không ngờ lại có đầu trâu, thân lộc, móng ngựa, đuôi sư, tướng mạo cực kỳ quái dị. Hai người phía trước nhìn thấy Thạch Mục đột nhiên xuất hiện, lập tức cả kinh. Nhưng vào lúc này, quái mã sau lưng đã phát ra một tiếng gầu rú quái dị. Đôi ngựa đang chạy như là gặp phải thứ gì vô cùng đáng sợ, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, hất văng hai người phía trên đến cách Thạch Mục một khoảng không xa. Thạch Mục còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, thì một cỗ ác phong đã ập vào trong mặt. Thì ra quái mã đằng xa bất ngờ thay đổi phương hướng, nhào về phía hắn với tốc độ cực kỳ kinh người. Cặp sừng trâu như hai con dao bén nhọn chọc tới chỗ hiểm của hắn. Xoẹt một tiếng, ánh lửa lóe lên, vẫn thiết khắc đao trong nháy mắt chuyển hóa 13 đạo đao ảnh màu đỏ, đánh xuống phần đầu yêu thú. Ngay khi ánh đao chuẩn bị đánh xuống, Thành Mục bất chợt nhớ ra lai lịch của con thú trước mặt. Loài yêu thú sở hữu đặc điểm nhận dạng của 4 loại khác nhau, có tên là Tứ Bất Tượng, một loại yêu thú hiếm có tại Hoang Nguyên Man tộc. Tuy rằng thực lực không đáng kể, nhưng lại có tốc độ chạy trốn kinh người, vượt xa kỵ binh cùng gia súc bình thường của người Man. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thấy hưng phấn. Ánh đao đỏ rực sắp sửa chém xuống bỗng thay đổi phương hướng. Vèo một tiếng, vẫn thiết khắc đao rời tay, cắm sâu vào tường đá gần đó. Mắt thấy đôi sừng của Tứ Bất Tượng sắp đâm vào ngực Thạch Mục, thì đột nhiên hắn lại hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, chân khí giăng đầy thân thể, hai cánh tay vạm vỡ như kiềm sắt chụp lấy đôi sừng của hung thú, đồng thời phần lưng trầm xuống, hai chân trước sau tách ra, chống đỡ thế tới của quái mã. Thạch Mục cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng truyền tới từ hai tay khiến sắc mặt của hắn ửng đỏ, nhưng mà hạ bàn như gốc cây vững chãi, khiến thân thể không chút lung lay. Về phần Tứ Bất Tượng giống như đụng phải tấm sắt, liền phát ra tiếng hí thống khổ, đồng thời mắt nó hiện lên một tia sợ hãi. Nó đột nhiên vận sức, bốn vó quẩy đạp, quay đầu bỏ chạy. Không còn chút ý định đối đầu với nhân loại trước mặt nữa. Nào ngờ sừng trâu truyền đến cảm giác tê rần, một luồng sức mạnh kinh khủng từ đó mà ập đến, khiến nó không thể nhúc nhích. Toàn thân Thạch Mục lúc này cũng gồ lên cơ bắp đồ sộ. Chân khí trong người lao nhanh như sóng, hiển nhiên cũng đã dùng hết toàn lực. Nếu không phải thoát thai quyết cùng thiên tượng công của hắn đều tiến nhập tầng năm, khiến cho lực lượng thân thể có thể so với cường giả tiên thiên sơ kỳ, chỉ sợ sớm đã bị man lực của con thú này đánh bại rồi. Mắt thấy khoảng cách hai bên chỉ còn trong gang tấc, Thạch Mục phát lực kéo mạnh, khiến cho Tứ Bất Tượng gầm lên đau đớn, gắng gượng đi về phía trước hai bước. Thạch Mục thừa thế hai chân kẹp lại, trở mình một cái cưỡi lên trên lưng của nó. Hai tay vẫn nắm chặt sừng trâu, hai chân gắt gao kẹp lấy bụng của nó. Tứ Bất Tượng cực kỳ kinh sợ, khom lưng nhảy loạn xung quanh, lại chạy như điên cuồng, muốn hất Thạch Mục trên lưng xuống. Ai ngờ Thạch Mục giống như là đã mọc rễ, ngồi ở trên lưng nó không nhúc nhích. Hơn nữa, mỗi lần mà nó không thành thực một chút, thì hai bên thân thể liền bị ăn một cước, làm cho nó kêu khổ không ngừng. Trọn vẹn một phút đồng hồ sau, rốt cuộc Tứ Bất Tượng đã bình tĩnh lại, ánh mắt ngoan ngoãn mang theo vẻ kính phục sợ sệt. Thạch Mục chỉ cần kẹp nhẹ một chân, nó liền vô cùng thông minh chuyển hướng theo. Nếu như đồng thời dùng sức kẹp hai chân lại, nó liền dừng lại. Thạch Mục đại hỉ, buông hai sừng của Tứ Bất Tượng ra, rồi nhảy từ trên lưng xuống. Quả nhiên con thú này vô cùng lanh lợi, thành thành thực thực đứng phía sau, cũng không có ý định chạy trốn. Lúc này hắn mới phát hiện, hai manh nhân trẻ tuổi đã sớm bò từ trên mặt đất dậy rồi. Lúc này trợn mắt há hốc mồm nhìn Thạch Mục. Trong đó nam tử trẻ tuổi, bộ dạng khoảng 14-15 tuổi, so với Thạch Mục thì chỉ thấp hơn nửa cái đầu mà thôi. Trên đầu có cắm mấy cây lông vũ màu đen, trên mặt còn có mấy vết thương mới, hiển nhiên vừa rồi ngã một cú cũng không nhẹ. Thiếu nữ man tộc thoạt nhìn lớn hơn thiếu niên kia khoảng 1-2 tuổi, làn da hơi ngăm đen, khuôn mặt thanh tú so với nhân tộc bình thường thì không sai biệt lắm. Thạch Mục thoáng đánh giá lập tức phát hiện, ngoại trừ thanh niên và thiếu nữ man tộc kia, sau lưng ngoài một con ngựa còn có một con ngựa khác ngã chỏng vó ở gần huyệt động mà hắn ẩn thân không xa, tựa hồ bị gãy chân, gào thét không thôi. Đa tạ ân cứu mạng của dũng sĩ, xin nhận của sa tinh bộ tộc Đằng Nha một bái. Thiếu niên man tộc đối với Thạch Mục cung kính thi lễ một cái, sùng bái nhìn hắn. Thiếu nữ man tộc cũng đồng dạng chắp tay thi lễ với Thạch Mục. Không cần khách khí. Thạch Mục tiện tay thu hồi vẫn thiết khắc đao của mình lại, lắc đầu thản nhiên nói. Ta, Sa Kiều, là tỷ tỷ của Sa Tinh. Xin hỏi tung tính đại danh của dũng sĩ, mong dũng sĩ nguyện ý đến làm khách tại bộ tộc Đằng Nha ta. Người đã cứu hai người chúng ta, phụ thân đại nhân nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Đằng Nha bộ chúng ta sắp cử hành tế điển nha thần, lúc đó sẽ rất náo nhiệt. Có khách nhân tôn quý như vậy tham gia, phụ thân nhất định sẽ rất cao hứng. Thiếu nữ man tộc chờ mong nhìn Thạch Mục mà nói. Đúng vậy, nhà thần tế điển vô cùng náo nhiệt, hơn nữa lại do cha ta tự mình chủ trì. Thiếu niên man tộc nói đến phụ thân của mình, trong mắt liền tràn đầy vẻ tự hào. Thạch Mục nghe đến đó thì nội tâm khẽ động, căn cứ vào hiểu biết đối với man tộc của hắn mấy ngày nay, tế điển của mỗi bộ lạc đều do tế tử trong tộc tự mình chủ trì. Chính mình đang lo không có nơi nào để tháo gỡ vướng mắc về đồ đằng man tộc huyền bí. Không nghĩ tới ngày hôm nay, trong lúc vô tình cứu được nhi nữ nhi tử của tế tử một bộ lạc. Ta là Mục, đa tạ lời mời nhiệt tình của hai vị. Nếu như hai vị không chi phiền toái, thì ta nguyện ý đến mở mang kiến thức về tế điển của đằng nha bộ các vị. Thạch Mục khẽ mỉm cười rồi nói. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi, phụ thân đại nhân nhất định sẽ rất cao hứng đó. Sa Tinh lập tức mừng rỡ, nói. Sa Kiều đứng một bên cũng nở nụ cười, hai mắt sáng long lanh nhìn Thạch Mục. Tỷ tỷ, đi nhanh đi. Sa Tinh không thể chờ đợi thêm nữa, đẩy thiếu nữ man tộc một cái. Sa Kiều quay đầu lại trừng mắt nhìn gã một cái, sau đó quay người nhảy một phát lên lưng ngựa. Sa Tinh cũng nhảy lên ngồi sau lưng thiếu nữ. Thiếu nữ thúc đầu ngựa một cái phi về phía đông bắc. Thạch Mục thì cưỡi tứ bất tượng nhẹ nhàng thúc nhẹ vào bụng nó, ung dung thoải mái đi theo. Hai bên cưỡi song song mà đi. Sa Kiều, làm sao mà các ngươi lại bị con tứ bất tượng này đuổi giết vậy? Thạch Mục tò mò hỏi. Không phải là vì tên Sa Tinh này sao chứ? Hôm nay hắn lôi ta đi săn cùng hắn, nói là muốn dâng lên một ít thịt thú vật cho tế điển. Không nghĩ tới con tứ bất tượng này từ chỗ nào nhảy ra. Mấy cái hố bẫy mà ta bố trí không những không dây khốn được nó, lại còn chọc giận nó nữa, thiếu chút nữa đã mất mạng rồi. Sa Kiều nói xong liền tức giận trừng mắt nhìn Sa Tinh. Lúc này Sa Tinh đang xấu hổ cúi gằm mặt xuống không dám nói gì. Thạch Mục cũng không lớn hơn so với đối phương bao nhiêu, niên kỷ của cả ba đều sắp xỉ nhau. Trên đường đi cười nói vui vẻ, cũng không có cảm giác hờ hững chút nào. Một lúc lâu sau, một con sông nhỏ rộng chừng một trượng xuất hiện phía xa. Xung quanh bờ sông có chừng mấy trăm cái lều làm từ da trâu trên một mảnh đồng cỏ. Chung quanh đó còn chăn thả không ít bò dê, thỉnh thoảng còn nghe được vài tiếng dê, tiếng bò kêu. Ngoài ra trên không trung bộ lạc còn mơ hồ có một mảnh đông đúc những điểm đen xoay tròn bay múa. Thành một tập trung nhìn, những điểm đen này rõ ràng là những chú quạ đen. Lúc bọn hắn sắp đến gần bộ lạc, những ô nha kia đột nhiên phát ra một hồi tiếng kêu oa oa, lập tức như những mũi tên bắn thẳng về phía bọn hắn với tốc độ kinh người. Thạch Mục theo bản năng nắm thật chặt cái vẫn thiết hắc đao trong tay, dừng sau một khắc liền buông lỏng chui đao. Chỉ thấy Sa Kiều và Sa Tinh thúc ngựa chạy về phía trước, những ô nha kia tức thì bay lượn xung quanh Sa Tinh và Sa Kiều, có vẻ thân mật dị thường. Trong lòng hắn chợt bừng tỉnh đại ngộ, xem ra những ô nha này là của phụ thân của bọn họ, cũng chính là những hung thú mà bộ lạc này tế bái. Trên đường nói chuyện phiếm, Thạch Mục đã sớm biết Đằng Nha Bộ chính là một bộ lạc rất nhỏ, tổng cộng nhân khẩu không quá 300-400, đồ đằng dũng sĩ cũng chỉ có 3 người mà thôi, trong đó còn bao gồm phụ thân Sa Kiều đồng thời là tế tự. Tại một mảnh đất trống tương đối rộng rãi giữa bộ lạc, có một tế đàn cao chừng 3 trượng được xây từ cự thạch màu đen. Ba người dừng lại trước căn lều cực lớn đối diện tế đàn. Một manh nhân trung niên, mày rậm mà áo choàng đã sớm chờ ở đó. Sa Kiều cùng Sa Tinh trở mình xuống ngựa, nhanh chóng chạy đến manh nhân trung niên. Y ôm lấy hai người, dùng sức vỗ vỗ bọn họ, sau đó ba người nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Rất nhanh Thạch Mục đã thấy manh nhân trung niên nhìn hắn và tứ bất tượng phía sau.

Phải biết rằng thời kỳ thịnh vượng nhất của tộc ta còn có thể thành công phong ấn kim sĩ đại bằng trong truyền thuyết nữa kìa. À mà đúng rồi, một dũng sĩ nói về người của bộ lạc kia có phải là màu da xanh không vậy? Sa Lãng giải thích, lại nghĩ đến cái gì đó mà hỏi lại. Không sai. Thành Mục suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Nếu ta đoán không lầm thì đây chính là đồ đằng của bộ tộc Liệt Xà, một trong bát đại bộ lạc của Man tộc. Sắc mặt Sa Lãng khẽ biến đổi, ngữ khí khẳng định. Tộc trưởng đại nhân, nếu như ta muốn đi đến gần xung quanh Liệt Xà bộ lạc để rèn luyện, người có thể chỉ đường cho ta được không vậy? Hai mắt Thành Mục sáng ngời, không chút e dè mà trực tiếp hỏi. Sa Lãng mặc dù hơi kinh ngạc sự gan dạ của Thạch Mục, nhưng cũng không hỏi nhiều mà trực tiếp nói cho Thạch Mục vị trí của bộ lạc kia. Thạch Mục nghe như vậy thì vui mừng không thôi, tâm tình hưng phấn, vừa ăn vừa nói chuyện với đám người Sa Kiều, đến tận đêm khuya mới vui vẻ chia tay chủ nhà về ngủ. Một mũi tên màu xanh giống như tia chớp xẹt ngang giữa không trung, rồi ghim vào đoạn cây khô nghiêng nghiêng trên núi đá, bị cỏ dại che lấp. Chỉ thấy khúc cây vốn đang bất động, đột nhiên dễ dũa điên cuồng, khiến cho bụi cỏ rừng cây xung quanh bị đánh cho nát bấy. Thì ra khúc cây này lại là một con mãng xà khổng lồ, thân nó dài hơn 5 trượng, trên người phủ đầy lân phiến màu nhâm thạch, bề mặt còn có một ít hoa văn cong cong, mũi tên cắm ngập vào trong đầu rắn, chỉ chừa lại một ít đuôi tên bên ngoài. Thân thể cự mãng vặn vẹo dữ dội, cái đuôi to dài quét ngang, khiến cho đám đại thụ xung quanh bị quét trụi như trở bàn tay, tạo nên âm thanh y ầm ngã xuống mặt đất. Sau chừng một phút đồng hồ giãy giụa, cự mãng rốt cuộc ngửa bụng trắng hiếu lên trời, rung rẩy mấy cái rồi không bao giờ nhúc nhích thêm nữa. Từ một tảng đá cách đó 20-30 trượng, vài bóng người nhảy ra. Đứng ở trước nhất là Thạch Mục, sau lưng hắn là vài người khác trong bộ lạc Đằng Nha. Sa Kiều cùng Sa Tinh đều có mặt, trên người bọn họ ít nhiều đều có vài con mồi săn được. Thạch Mục cầm trong tay trường cung dài 3 xích, thân màu vàng đất, hai đầu hình rắn đang ngậm lấy cái dây cung màu đen. Cây cung này chính là Phá Thiên Cung. Vì sợ man nhân nhận ra, hắn đã bôi lên thân cung một loại huyết dịch hung thú, lại bỏ thời gian trang trí một chút, rốt cuộc tạo nên màu sắc vàng vàng như lúc này. Ngắm nhìn trường cung trong tay, ánh mắt Thạch Mục vô cùng hài lòng. Uy lực của Phá Thiên Cung vượt xa Tử Cương Cung lúc trước. Theo lời của Phùng Ly, phù văn trên thân cung là vu văn đặc thù của bộ lạc Man tộc, ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó của Hồng Hoang, lại không quá khác biệt phù văn của nhân tộc. Cả hai ẩn ẩn có chút tương đồng. Dưới sự hỗ trợ của lực lượng vu văn, Phá Thiên Cung chẳng những có tầm bắn vượt xa Tử Cương Cung, mà mũi tên bình thường do Phá Thiên Cung bắn ra còn mang một chút hiệu quả phá giáp. Ngoài ra chỉ cần thúc giục một chút pháp lực, thân cung có thể biến lớn biến nhỏ tùy ý, vô cùng thuận lợi để mang theo. Mãng xà khổng lồ vừa bị bắn chết kia, bàn về thực lực tuyệt đối có thể sánh với võ giả hậu thiên trung kỳ, nhưng mà dưới sự phối hợp của Phá Thiên Cung và Truy Phong Tiễn lại trở nên yếu ớt giống như giả thú bình thường. Nhóm người bước nhanh tới bên cạnh thi thể của nó. Sa Tinh đá cự mãng một cước, nào ngờ khiến thân thể của nó nhúc nhích đôi chút, làm khuôn mặt tiểu tử này không khỏi lóe lên một tia kinh hãi. Một đại ca thật là lợi hại á. Sa Tinh nhìn Thạch Mục một cách sùng bái rồi reo lên. Không chỉ như vậy mà lần phiến trên thân hoàng tuyến mãng này sẽ thay đổi theo cảnh vật xung quanh, mỗi lần hành động đều không để lộ chút khí tức nào, cực kỳ giáo hoạt, lại thêm lần phiến của nó trắng chắc như sắt vậy, vũ khí hạng nặng cũng chưa chắc có thể tạo thành thương tổn nữa. Vậy mà một huynh đệ lại có thể sử dụng cung tiễn nhất kích tất sát á, người chính là ba lỗ đặc của Man tộc chúng ta rồi. Đại hán tóc quăn màu vàng lớn tiếng ca tụng, ánh mắt đầy vẻ khâm phục. Hút hẳn huynh quá khen rồi, ta cũng nhờ vào vũ khí trên tay mà thôi. Thạch Mục mỉm cười. Ba lỗ đặc là danh xưng dành cho dũng sĩ Man tộc, người Man thượng võ chỉ dùng từ này với người mà mình thực sự bội phục. Năng lực thay đổi màu sắc của hoàng tuyến mãng với người bình thường quả thực vô cùng khó giải quyết. Nhưng mà Thạch Mục có con mắt lợi hại, cộng thêm Phá Thiên Cung cùng Truy Phong Tiễn, vừa vặn có thể khắc chế được nó. Nói xong hắn tiến lên vài bước, cúi xuống xem xét cái đầu rắn, tiếp đó rút Truy Phong Tiễn ra, lau sạch máu đen rồi thả lại trong túi đựng tên bên hông. Số lượng Truy Phong Tiễn đoạt được từ chỗ tên man nhân da xanh kia chỉ vẻn vẹn có 13 mũi. Uy lực của chúng rất lớn, nhưng mà mỗi lần sử dụng, lực lượng vu văn bên trên sẽ lại giảm đi vài phần. Dựa theo dự tính của hắn, một mũi Truy Phong Tiễn chỉ có thể sử dụng không quá 5 lần. Khi đó lực lượng vu văn sẽ hoàn toàn biến mất. Những người xung quanh nhìn ngắm cung tên trong tay Thạch Mục, khuôn mặt tỏ ra vẻ vô cùng hâm mộ. Bộ lạc Đằng Nha nghèo khó, vũ khí rèn từ sắt thép kim loại đều rất ít. Phần lớn vũ khí tộc nhân sử dụng đều được chế tác từ xương thú. Mục đại ca, cung tiễn của ngươi là vũ khí sao? Sa Kiều chớp đôi mắt đẹp dò hỏi. Xem như vậy đi. Thạch Mục khẽ gật đầu, Phá Thiên Cung trong tay lóe lên hào quang, nhanh chóng thu nhỏ lại bằng lục bàn tay, cất vào trong ngực. Tốt rồi, sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta đã săn bắn không ít con mồi rồi, về thôn thôi. Sa Kiều nhận ra Thạch Mục không muốn nói thêm, bèn thay đổi chủ đề. Những người khác đồng loạt đáp ứng, vài người nhanh tay lẻ chân, hợp lực buộc chặt thi thể của Hoàng Tuyết Mãn, cao hứng trở về bộ lạc. Trên đường trở về, tiếng cười nói rộn ràng vui vẻ. Toàn thân Hoàng Tuyến Mãn đều là bảo vật, da rắn có thể chế ra giáp mỏng thượng phẩm, gân và xương rắn là tài liệu tuyệt hảo chế tác cung tiễn, hoặc đem đi trao đổi một ít đồ vật với bộ lạc khác. Ngoài ra, thịt rắn còn dùng để ăn lót dạ, cung cấp lương thực trong một hai ngày cho bộ lạc. Đoàn người mang theo Hoàng Tuyết Mãn khổng lồ về làng, lập tức đưa tới oanh động. Trong bộ lạc, một vài đứa trẻ người Man chưa bao giờ thấy qua thi thể của mãn xà to như vậy. Chúng ngạc nhiên kinh hô ầm ĩ, vây quanh cái xác đùa giỡn đuổi bắt nhau. Thạch Mục chắp tay đứng ở một bên, ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Bộ lạc Đằng Nha vì cuộc tế điển vào buổi tối đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng. Trên mặt đất trống chính giữa bộ lạc đã dựng lên mấy cái đài gỗ cao, xung quanh đó đặt sẵn mười mấy bó đuốc, nhưng chưa châm lửa. Trên tế đàn, một tượng chim màu đen không biết được điêu khắc từ gì bày sẵn trên đó. Bức tượng này rất sống động, có thần, đặc biệt là cặp mắt màu đỏ như máu của nó, ẩn ẩn tản ra ánh sáng đỏ u u, hệt như là một cặp đồng tử thực đang chăm chú nhìn hết thể xung quanh. Thạch Mục nhíu mày, ngưng thần nhìn kỹ lại. Loại cảm giác này lập tức biến mất, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn. Lúc này bọn người Sa Kiều đang kể lại quá trình Thạch Mục săn giết Hoàng Tuyến Mãn cho mọi người nghe. Mọi người trong bộ lạc lập tức kinh hô ra tiếng, ánh mắt nhìn về phía Thạch Mục càng thêm tôn kính. Thực lực của một tiên sinh quả nhiên sâu không lường được, đến Hoàng Tuyến Mãn cũng có thể săn giết được nữa. Tộc trưởng Sa Lãng sau khi nghe xong đi về phía Thạch Mục cười to rồi nói. Tộc trưởng Sa Lãng ngày quá khen rồi, ta vốn là người ngoài, tham gia đại điển của quý bộ lạc cũng không có gì để tặng, liền săn giết con mãn xà này, xem như cống phẩm dâng lên cho nha thần đi. Thạch Mục thu hồi ánh mắt, bật cười lớn rồi nói. Một tiên sinh nhiệt tình khẳng khái, ta lúc này liền đại biểu cho nha thần tiếp nhận chân thành của ngươi. Sa Lãng một tay đặt lên ngực, nghiêm nghị nói ra. Lão thân là tộc trưởng, lại là tế tự, nên lòng kính sợ của lão đối với nha thần hơn xa tộc nhân bình thường. Hành động của Thạch Mục lần này cực kỳ hợp tâm ý của ông ta, khiến cho hảo cảm của ông ta với họ Thạch tăng nhiều. Trước kia trong lòng còn có chút đề phòng thì nay đã mất sạch. Sa Lãng lại nói vài câu với Sa Kiều và Sa Tinh, sau đó liền gọi tộc nhân tiến lên rửa, lóc mãng xà. Thạch Mục đứng ở một bên, lông mày đột nhiên nhăn lại. Lực lượng nguyền rủa của đồ đằng trên ngực bỗng dưng lại bộc phát. Một cổ đau đớn bỗng rát như là một chiếc dùi thình lình đâm sâu vào trong thần hồn của hắn. Sắc mặt Thạch Mục xoát cái trở nên trắng bệch, thân thể lắc lư, nhưng rất nhanh đã đứng vững lại. Mục tiên sinh, ngươi không sao chứ? Sa Kiều ở một bên lập tức chú ý tới sự khác thường của Thạch Mục, nàng ân cần hỏi han. À, không có việc gì, ta chỉ hơi mệt một chút thôi, nghỉ ngơi một lát là được rồi. Thạch Mục hít một hơi sâu, miễn cưỡng cười cười lắc đầu với Sa Kiều. Hắn tiến lên nói với Sa Lãng vài câu xong, liền xoay người đi về chỗ ở của mình trong bộ lạc. Sa Kiều nhìn bóng lưng của Thạch Mục đi xa, trên gương mặt thanh đạm tố nhã hơi có chút thẫn thờ. Thạch Mục trở lại chỗ ở, vội vàng cởi quần áo. Đồ đăng cử xà trên ngực đang tản ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, từng đạo ánh sáng đỏ phản phất như máu đỏ đang chảy xuôi. Mắt thấy cảnh này, sắc mặt Thạch Mục trầm xuống. Vạn kiếp thi hùng chú rốt cuộc đã bắt đầu ăn mòn thần hồn của hắn rồi. Thạch Mục hít một hơi thật sâu, từ trên người lấy ra một cái hồ lô bằng ngọc xanh lớn cỡ nắm tay, nhổ nắp, thật cẩn thận nghiêng đổ ra cái lòng bàn tay. Một cổ chất lỏng sền sệt ống ánh màu lam nhạt từ trong đó chảy ra. Đây chính là tinh huyết của rắn cặp nông một sừng mà hắn đã mua trước khi rời khỏi Lam Thành. Thạch Mục lấy huyết dịch màu lam này cẩn thận bôi lên trên đồ đằng xích mãn ở ngực. Một cổ ý lạnh thấu xương lan tỏa ra. Ánh sáng đỏ do đồ đằng xích mãn phát ra từ từ nhạt dần, một lúc sau hoàn toàn biến mất. Thạch Mục thở phào một hơi, nãy giờ mới qua có chút thời gian mà toàn thân hắn đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Thạch Mục cất hộ lô đi đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về chân trời phía đông xa xăm mờ mịt. Hai đấm siết lại, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng mà kiên định. Mẫu thân, Mộ Nhi nhất định sẽ sống sót, trở thành cường giả tối cao. Người cứ yên tâm đi. Trong màn đêm, đống lửa bốc lên phừng phừng, nháy mắt ánh đỏ cả bầu trời. Đại điển tế thần mỗi năm một lần của tộc Đằng Nha mở màn. Trước đại cao tế thần, tộc nhân tộc Đằng Nha đã tề tụ gần đủ. Thạch Mục cùng Sa Lãng còn có các vị trưởng lão khác trong tộc đang ngồi cùng một chỗ với nhau. Đại điển chia làm hai bước, bước đầu tiên tế tự của bộ lạc, tức Sa Lãng sẽ đi đến trước tế đàn, ngâm lên bài ca ca tụng nha thần, sau đó cả tộc tiến lên cung phụng dâng cho nha thần trên đài cao, khẩn cầu nha thần bảo hộ bộ lạc bình an trong cả năm tới. Sau màn tế thần trang nghiêm là cuồng hoan cả một đêm. Trước đài cao đốt một cái đống lửa trại lớn hừng hực, lửa đỏ bốc lên cao chiếu sáng toàn bộ bộ lạc. Đám người bu quanh đống lửa, thức ăn thịt thà mỹ vị thường ngày khó gặp hiện bày ra khắp nơi, mặc cho tộc nhân Đặng Nha ăn uống thỏa thích, chén sừng trâu, bát bằng xương lạc đà rót đầy rượu ngon. Thanh âm du dương của đàn 12 giây, tộc nhân Đặng Nha người người khoác tay nhau, dẫm chân cùng ca hát cực kỳ náo nhiệt. Một tiên sinh, mời! Sa Lãng rót cho Thạch Mục một chén rượu tràn đầy, mời nói. Thạch Mục mỉm cười, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Rượu do man tộc ủ tự nhiên sẽ không mát lạnh cây nóng bằng rượu của nhân tộc, nhưng mà rượu hắn đang uống đây lại được bào chế thêm túi mật của con hoàng tuyến mãn hắn giết vào ban ngày, làm rượu này có một mùi thơm ngát đặc biệt, cực kỳ sướng miệng. Rượu ngon! Thạch Mục buông cái chén bằng xương lạc đà xuống, vỗ đùi, lớn tiếng mà khen. Một tiên sinh khách khí rồi, ngươi là người đã nhìn quen đại thế, loại rượu kém cỏi này của chúng ta sao có thể vào mắt ngươi được chứ? Sa Lãng khiêm tốn nói, nhưng mà vẻ vui mừng trong mắt vẫn là đậm thêm vài phần. Tộc trưởng quá mức khiêm tốn rồi, rượu mạnh của quý bộ lạc hương vị không chỉ cam thuần đâu, sau khi ngâm chế thêm mật trắng vào càng làm nó có một phong vị đặc biệt nữa, ta trước giờ chưa từng gặp qua nơi nào khác đó. Thạch Mục cười ha hả rồi nói. Mặc dù biết Thạch Mục nói lời khách khí, nhưng mà Sa Lãng nghe vào tai cũng thoải mái cực kỳ, không khỏi sảng khoái cười to. Vào thời khắc này, một tràng tiếng hoan hô truyền đến. Trước đống lửa, chính giữa trong đám người, Sa Kiều chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, nàng lúc này mặc một bộ váy dài màu lửa đỏ. Trên bờ trán mượt mà đeo một cái chiếc vòng bạc, có đính một cái miếng đá hình trăng lưỡi liềm. Cổ tay, mắt cá chân, buộc chỉ đỏ treo chuông bạc. Hiện khí chất của thiếu nữ man tộc này có sự khác biệt rất lớn với nét anh tư hào sảng vào ban ngày của nàng. Chiếc váy dài rất tôn dáng, càng phụ trợ ra vóc người linh lung tao nhã của người thiếu nữ. Sa Kiều khom người thi lễ với Sa Lãng từ xa, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn Thạch Mục. Bỗng nhiên mũi chân khẽ động, một bước đã nhảy vào trong sân. Dáng người nhẹ như yên vũ khiến cho những người chung quanh khen ngợi không ngớt. Hai hàng nhạc sư man tộc, người gảy nhẹ huyền cầm chế tạo từ xương, kẻ thì vung vẩy dùi trống trong tay, tạo nên giai điệu du dương mà sôi sục. Tiếng cười nói vang vọng khắp nơi, Sa Kiều giơ tay nhấc chân một cách uyển chuyển, chuông bạc chập chờn tạo nên tiết tấu thanh thúy, thân hình yểu điệu nhẹ nhàng nhảy múa theo tiếng đàn, váy hoa tung bay, y phục đỏ thắm, nụ cười tươi tắn như hoa. Theo tiếng trống phập phồng, làn váy đỏ thắm lúc trầm lúc bổng, càng tung lên dáng người uyển chuyển của Sa Kiều, giống như hoa đỗ quyên mới nở, xinh đẹp mê người không dễ gì tả xiết. Đến khúc cuối cùng, làn váy trên tay thiếu nữ bỗng nhiên xòe ra, giống như mặt trời diễm lệ chói mắt, khiến sao sáng đầy trời cũng chịu ảm đạm, biến sắc. Tộc nhân chung quanh thấy như vậy lập tức trầm trồ khen ngợi, nhất là đám trai trẻ người manh, ánh mắt càng trở nên sáng ngời, kẻ nào cũng say mê nhìn ngắm Sa Kiều trong sân. Một dũng sĩ thấy tiểu nữ khiêu vũ như thế nào vậy? Sa Lãng khẽ vuốt râu ngắn, khuôn mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, hiển nhiên là vô cùng tự hào vì đứa con gái này. Kỹ thuật của Sa Kiều cô nương uyển chuyển động lòng người, tại hạ cũng là lần đầu nhìn thấy điệu múa duyên dáng như vậy đó. Thạch Mục tán dương tự đáy lòng. Sa Lãng cất tiếng cười to, lần nữa giơ cao bát rượu, ngửa cổ uống cạn trong một hơi. Đây là lễ tế thần nha, cũng là một dịp long trọng sau một năm vất vả của bộ lạc Đằng Nha. Tất cả mọi người chúc phúc lẫn nhau, thoải mái chè chén. Thỉnh thoảng lại có nam nữ trẻ tuổi tiến vào quảng trường, nương theo khúc nhạc đặc trưng của người man vừa múa vừa hát thỏa thích. Cũng không ít người uống đến đỏ bừng cả mặt, say rượu bất tỉnh, khóe miệng vẫn vương lại nụ cười. Một đêm cuồng hoan kéo dài đến tận giữa khuya mới tan cuộc. Bên trong túp lều cực lớn, Sa Tinh đã say đến bất tỉnh nhân sự, Sa Kiều trên mặt cũng có chút đỏ, hiển nhiên đã uống nhiều rượu nhưng vẫn cố gắng chăm sóc đệ đệ. Nàng dìu Sa Tinh nằm xuống, đắp cho hắn một cái tấm da thú rồi ngẩng đầu nhìn căn lều vẫn sáng đèn bên cạnh. Sa Lãng và Thạch Mục đang trò chuyện gì đó, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ. Sa Kiều quan sát một lúc rồi như nghĩ đến điều gì, khuôn mặt có chút ửng hồng, quay người đi về phía khác. Trong căn lều sáng đèn, Sa Lãng và Thạch Mục cùng khoanh chân trò chuyện. Hai người tuy rằng đã uống không ít rượu, bất quá ngoại trừ sắc mặt có chút ửng hồng, thoạt nhìn không có vẻ gì của việc say rượu. Tộc trưởng, hai ngày nay đã tạ ngài cùng quý bộ tộc thịnh tình khoản đãi, khiến ta cảm nhận được sự nhiệt tình của bộ lạc đằng nha. Bất quá tại hạ có chuyện quan trọng bên người, ngày mai sẽ rời khỏi đây, vì vậy tối nay muốn nói lời từ biệt với tộc trưởng. Sau một hồi chuyển phím, Thạch Mục liền nói rõ ý định. Một dũng sĩ, ta nhìn ra thân phận của ngươi không hề tầm thường. Nếu như còn chuyện quan trọng, sa mẫu cũng không giữ lại. À mà đúng rồi, ngươi lần này hẳn là muốn tới bộ tộc Liệt Xà hả? Sa Lãng không hề tỏ ra vẻ bất ngờ, chỉ khẽ thở dài một hơi rồi hỏi. Thạch Mục gật nhẹ đầu. Bộ tộc Liệt Xà cách chúng ta chừng hơn nghìn dặm, hơn nữa muốn đến được đó còn phải băng qua sa mạc đất đen với diện tích rộng lớn nữa. Dù người có cước lực tốt cũng phải đi hết 3 ngày 3 đêm. Ngoài ra nơi này có vô số bộ cạp kịch độc, căn bản khó lòng phòng bị. Sa Lãng nói tiếp. Có điều cái đám bộ cạp kia rất e ngại loài hung hoảng, nghe mùi của chúng sẽ lập tức tránh ra xa. Cơ thể của hoảng đực có chứa một loại hương châu mang theo mùi hương đặc biệt nồng đậm, bền bỉ. Khi đeo trên người sẽ khiến bộ cạp tự động tránh xa. Ngày mai ta sẽ bảo A Kiều dẫn ngươi đi săn một con. Sa Lãng suy nghĩ một chút rồi lại nói. Như vậy xin ra tạ tộc trưởng rồi. Thạch Mục cảm thấy ấm áp bèn cảm tạ một câu. Vào thời khắc này, liều kế bên truyền đến âm thanh loảng xoảng nho nhỏ. Là A Kiều sao? Vào đi. Sa Lãng quay đầu nhìn ra ngoài cửa, nhíu mày một cái rồi nói. Màn cửa bị kéo ra, Sa Kiều sắc mặt có chút tái nhợt, tay bưng một cái khay tiến đến. Nàng đặt xuống một cái bình trà nóng cùng hai chén trà. Có điều trên khay còn vương một ít nước động, tay nàng cũng ửng đỏ một mảnh. Phụ thân, một đại ca, đây là trà giải rượu. Sa Kiều đặt khay lên bàn, liếc nhìn Thạch Mục rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Sa Lãng châu mày không nói gì, Thạch Mục âm thầm thở dài, cũng không uống trà, chỉ nói vài câu rồi đứng dậy cáo từ. Hết tập 22 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.